Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 518, chủ ý của Thiên Huyền 2. Góc truyện audio.com. Editor, Kim Phượng. Sau khi chúng đệ tử Thiên gia ngã xuống, Long Phi mới lau chùi vết máu bị bắn lên mặt, ánh mắt lãnh khốc dần dần quay về phía Thiên Huyền còn sót lại. Bộp bộp bộp, khóe môi Thiên Huyền giơ lên, vỗ tay nói: "Không tồi, thực lực của ngươi thực không tồi, ta không biết ngươi vì cái gì phải nghe lệnh Vân Lạc Phong, nhưng ngươi đi theo ả thật sự là quá đáng tiếc, nếu ngươi nguyện ý quy thuận Thiên gia ta, chuyện ngươi giết hại đệ tử Thiên gia ta có thể sẽ bỏ qua, như thế nào?" Trong mắt Thiên Huyền, bản thân bỏ qua chuyện hắn phạm sai lầm đã là 10 phần rộng lượng, nếu như hắn cự tuyệt vậy thì quá không biết tốt xấu. Đối với Thiên Huyền cố ý mượn sức, Long Phi chỉ là khinh thường nhìn lại, cười lạnh một tiếng. "Thiên gia, đó tính là thứ gì? Dựa vào cái gì bảo ta nguyện trung thành? Ta tới nơi này chính là vì hủy diệt Thiên gia các ngươi, còn dám muốn được đến ta nguyện trung thành sao?" Lửa giận trong lòng Thiên Huyền cuồn cuộn, giận chỉ về phía Long Phi. "Ngươi cho rằng giết vài đệ tử Thiên gia là đủ để chứng minh thực lực của ngươi vô địch sao? Ý nghĩ của ngươi cũng quá mức kỳ lạ, cao thủ Thiên gia ta vô số, tuyệt đối không phải loại người như các ngươi có thể chống lại." "Cao thủ?" Long Phi liếc mắt nhìn Thiên Huyền, "ngươi nói bản thân ngươi sao?" "Không sai, nam tử trung niên cao ngạo nâng nâng đầu, ta là một trong những cao thủ của Thiên gia, mấy năm trước đã đạt đến Thiên linh giả sơ cấp, một kẻ địa linh giả cao cấp như ngươi sao có thể là đối thủ của ta?" "Trong toàn bộ Thiên gia, thiên phú của hắn rất là không tồi, ngoài phụ thân của hắn đã đột phá tới Thiên linh giả trung cấp, ra chúng trưởng lão của Thiên gia cũng chỉ là Thiên linh giả sơ cấp. Nhưng hắn mới đầu 40 tuổi, tác cực kỳ nhỏ so với những lão bất tử đó, chờ hắn tới tuổi đó, thành tựu nhất định còn to lớn hơn phụ thân hắn. Đó là tài sản để hắn kiêu ngạo, trong thiên hạ có bao nhiêu người có thiên phú có thể siêu việt hắn?" "Tuy nói Long Phi cũng là tuổi còn trẻ đã đột phá đến địa linh giả cao cấp, nhưng ngươi phải biết rằng, rất nhiều linh giả đều dừng lại ở cảnh giới này, chẳng sợ 10 năm cũng không thể từ địa linh giả cao cấp tới thiên linh giả. Bởi vậy hắn mới không có đặt người trước mặt ở trong mắt. Còn về Vân Lạc Phong, 15 tuổi đã đạt đến địa linh giả sơ cấp, thiên phú này xác thật kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc nàng rất nhanh sẽ táng thân tại đây, sau này không bao giờ có người nhớ rõ thành tựu của nàng. Đáng tiếc Thiên Huyền trước sau cho rằng Vân Lạc Phong vẫn là địa linh giả, nếu như chuyện ở Ninh gia mà truyền ra, sợ là hắn cũng không dám đắc ý vênh váo như vậy nữa." Vốt, Long Phi cũng không nhiều lời, hắc ảnh nhanh chóng hiện lên, thực mau liền xuất hiện ở sau lưng Thiên Huyền, loan đao trong tay đánh lên sau cổ Thiên Huyền, trong ánh mắt hiện lên sát khí. Nhưng sau lưng Thiên Huyền giống như mọc đôi mắt, lúc Long Phi đánh về phía cổ hắn, hắn chợt xoay người, trong tay chém ra một tia sáng, đánh thẳng về phía ngực Long Phi. Bị tia sáng này đánh trúng, Long Phi lui về phía sau vài bước, miệng vết thương trước ngực lại nứt ra lần nữa, máu tươi giống như hoa hồng nở rộ, xâm nhiễm quần áo. "Chủ tử, chúng ta có cần hỗ trợ hay không?" Diệp Linh nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, hỏi. Vân Lạc Phong lắc lắc đầu. "Không cần, hắn có thể ứng phó. Hắn có thể ứng phó." Bốn chữ này làm Diệp Linh sửng sốt một chút, ánh mắt. Góc truyện audio.com, nhìn về phía Long Phi dần dần trở nên có chút khác thường. Nếu chủ tử cũng đã nói như thế, nói cách khác thực lực của sát thủ này xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Trong tay hắn tất nhiên có nắm át chủ bài. Cách chương,